Bây giờ ở bên đạo Thiên Chúa ta nói tới cõi trời thôi, đạo Phật cũng nói cõi trời, mà hơn cõi trời là có cõi Phật như vậy đó. Cho buổi sáng là cờ giờ của chư thiên, rồi quý vị sẽ thấy là buổi sáng nếu mình đi vào trong cây đường, mình lấy ly nước hay là một ly cà phê hay là một ly trà mình uống, mà mình tịnh tâm, mình không nói chuyện, thậm chí mình bước ra ngoài sân, mình ngắm mây ngắm trời, mình uống ly cà phê, mình thấy đúng là cõi trời. Còn mình uống một ly trà, uống ly cà phê, uống ly nước, mình nói thì khỏi phàm, tại vì nó không có khác. Bây giờ mình tập lại, mình ngược lại, mình sống cái cảnh giới của cõi trời thử coi. Còn có 5 ngày nữa thôi, thấy không? Nghĩa là chỉ thoáng chút thôi là đã 5 ngày trôi qua rồi. Rồi mình tự hỏi lại mình, 5 ngày qua mình sống như thế nào, mình được cái gì trong 5 ngày qua? Mà một ngày 3 buổi học, cơm ăn ngày 3 bữa, kinh tụng ngày 2 thời, pháp nghe ngày 3 buổi, phải không? Rồi bây giờ đó mình nhân lại, cộng trừ nhân chia, mình còn được mấy phút gọi là thật sự enjoy cõi trời. Thì đó là Pháp Hòa xin thưa với đại chúng như vậy. Bởi vì mình tu là mình phải hết lòng, và mình nhìn lại những cái gì đã ngà của cái đã qua, không phải để buồn rầu sầu khổ, mà để có cơ hội quán chiếu. Quán là nhìn sâu, chiếu là rọi. Nhìn sâu để mà thấy rõ. Mới ngày nào khăn gói lên Tây Thiên, còn lăn xăn kiếm phòng, kiếm mền, kiếm gói. Hôm nay mền gói ngủ cũng quen mùi rồi mà tương trao của bộ chưa thấm. Thí dụ vậy. Thôi giờ mình bắt đầu niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca một. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia vô duyên kỳ 9. Hôm nay là ngày thứ 5 của khóa tu. Câu kế là gì? Quý vị có khỏe không? Giỏi quá. Là chúng ta đang cùng nhau giới thiệu quyển kinh Ưu và Tắc Giới. Đây là mình giới thiệu thôi. Và cái đề tài của những cái bài học này là người cư sĩ viên mãn. Cư sĩ tức là người còn ở tại nhà. Tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn là Upasak, Upasaka. Còn nếu các vị nữ là Upasika, tức là Upatak, Upaji. Những người cận sự nam, cận sự nữ, phụng sự Tam Bảo. Nhưng mà người cận sự nam, cận sự nữ này á, phải thọ tam quy, trì ngũ giới. Có chỗ người ta âm chữ U và tắc là Upa Sách Ca, hay là Ô Ba Sách Ca, hay là Ô Ba Sa Ca. Quý vị nhớ khi mình tụng kinh Dược Sư á, có những cái bản dịch á, người ta âm nguyên luôn Upasaka, Obasaka, phải không? À, Obasaka đó là Ubatak. Ubatak hay là Ubaji á là một trong bốn chúng đệ tử của Phật. Đệ tử Phật á, nếu nói gọn là có bốn chúng, xin lỗi nói gọn thì có hai chúng, tức là xuất gia và tại gia, là nói gọn. À, nói gọn hơn chút, nói trẻ năng chút thì bốn chúng là tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, tức là u bà tắc, u bà di. À, nói gọn thì hai, nói rộng chút thì bốn, nói rộng chút nữa thì nấy bảy, phải không? Nói rộng chút thì bảy. Ở Hoa Sen có nhiều cách giải. À, một trong những cách giải đó là giải là thất tượng trưng cho thất chúng đệ tử. Có khi người ta giải là tượng trưng cho bảy đức Phật, từ đức Phật quá khứ Tỳ Bà Thi, Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lương Tôn, Câu Na Hàm Ôn Ni, Ca Diếp, Thích Ca Văn, đến Phật Thích Ca là đời thứ bảy, cho nên bảy đó Hoa Sen. À, quý vị học 37 phẩm trợ đạo của thầy Pháp Ân á, thì trong đó quý vị sẽ học Thất Bồ Đề Phần, thì có chỗ cũng giải thích bảy đó Hoa Sen là tượng trưng cho Thất Bồ Đề Phần. Thì nói chung là con số 7 đó thì mình muốn giải sao cũng được. Thì cư sĩ tại gia đó là một trong hai chúng quan trọng, bởi vì Đức Phật muốn truyền bá Phật pháp thì cũng phải nương nhờ hai chúng này. Cư sĩ tại gia thì lo phụng sự, xây dựng cơ sở đạo tràng để mà có cái cơ phương tiện truyền bá chánh pháp. Còn chư vị xuất gia thì là những người tiếp nối mạng mạch Phật pháp, đem giáo pháp của Phật, lời dạy của Phật truyền bá, cho nên quan trọng. Vì vậy mà các vị ngày xưa người ta nói thiền môn hưng thịnh, Phật pháp mà được truyền thừa rộng rãi là do nhờ chư tăng hoằng hóa, thiền môn và hưng thịnh là nhờ chư đàn Việt phát tâm. Đàn Việt tức là các vị đàn đa tính thí. Thì bây giờ chùa chiền mà chúng ta có được cơ sở là nhờ các vị cư sĩ phát tâm hỗ trợ, cho nên quan trọng hết. Một bên thì lo là vấn đề cơ sở phát triển, một bên thì phải lo truyền thừa. Rồi bên cạnh đó cư sĩ cần phải tu học để áp dụng hạnh phúc lời dạy của Phật thực tế vào cái đời sống hàng ngày của ta. Thì được như thế thì chúng ta phước huệ song tu, chẳng những tạo phước là cúng dường xây dựng, mà cái huệ của chúng ta cũng phát sinh là nhờ chúng ta tu học. Theo như sử kể lại thì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo dưới gốc cây Tất Đắc La, mà sau này chúng ta gọi là cây Bồ Đề đó, thì có hai người thương buôn đến đó đi ngang và thấy Ngài và xin được cúng dường và học đạo. Thì lúc đó Ngài nói đạo cho hai vị đó nghe. Thì hai vị này sau khi mà hiểu đạo rồi thì xin quy y với Phật. Lúc đó đó người ta chỉ có quy y nhị bảo thôi, chưa có quy tam bảo, là bởi vì chư tăng chưa thành lập. Tăng bảo là phải đợi khi Đức Phật đi bộ đến vườn Lộc Uyển đó, nói tứ diệu đế cho năm anh em Ngài Kiều Trần Như, thì tăng bảo mới thành lập tại cái vườn Lộc Uyển đó. Còn trước kia khi mà một mình Đức Phật thì có nhị bảo thôi. Nhị bảo là cái gì? Phật bảo là Ngài, pháp bảo là lời dạy. Cho nên hai vị cư sĩ đầu tiên này được quy y nhị bảo mà chưa có tam bảo. Rồi sau khi quy y rồi thì hai vị này mới nói là chúng con phải trở về trú xứ, và bây giờ muốn kỷ niệm hình ảnh của Đức Thế Tôn thì không biết làm sao. Thì vậy mà có xin những cái gì đó kỷ niệm. Thì trong sử kể là Đức Phật có cho một ít tóc của Ngài cho hai vị đem về. Và người ta tin rằng hai cư sĩ này là hai người ở bên nước Miến Điện. Rồi bây giờ bên Miến Điện có chùa thờ thất Phật, thờ thất của Phật, và người ta tin rằng đó là cái mớ thất đầu tiên do hai cư sĩ, hai vị cư sĩ đầu tiên của Phật. Cho nên người ta mới nói, có nhiều khi người ta nói về lịch sử đó mà, người ta nói trong đời Đức Phật có hai bữa cúng dường rất là quan trọng. Cái bữa cúng dường đầu tiên là khi Ngài xỉu, Ngài nhờ bát sữa của Tu Xà Đề, tức là Sujata, cúng dường cho Ngài. Nhờ cái bát sữa đó mà Ngài đã tỉnh táo lại, và Ngài đã thấy ra được con đường trung đạo, và Ngài tu hành và thành đạo để mà dạy chúng ta cái pháp tu trung đạo. Cái bữa cơm mà kỷ niệm thứ nhì, đó là bữa cơm cuối cùng của Ngài với ông Thuần Đà trên đường Ngài đi tới rừng Sa La Sâm Thọ. Thì khi mà Ngài nhận cái chén cháo nấm của ông Thuần Đà đó, thì ông là người cư sĩ già, nghe Đức Thế Tôn đi ngang và nấu một cái chén cháo nấm, mà rất tiếc rằng ông hái nhầm cái nấm độc. Cho nên khi Đức Thế Tôn dùng cái chén nấm đó thì đau bụng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có kể lại. Và khi mà lúc đó thì có người trách ông Thuần Đà là tại sao mà biết cái cháo đó. Ông Thuần Đà ông nói ông không có biết. Thì Đức Phật có ngày, Đức Phật nói không, không phải tại chén cháo nấm đó Như Lai ăn mà Như Lai mất đâu, trước sau gì cũng chết. Thì thôi mình biết, Đức Thế Tôn biết cái cháo nấm đó, nhưng mà Ngài cũng biết rồi, ăn hay không ăn thì đến ngày giờ đó Ngài cũng sẽ mất. Thì thôi bây giờ mình mở lòng từ ra, mình chấp nhận cái lòng thành của ông già, để cho ông tròn cái nguyện ước của ông. Quý vị hiểu là nói giống như Ngài Ca Diếp mà Ngài đi xin, là Ngài nhất định không xin thức ăn của những người giàu, chỉ xin của người nghèo thôi. Rồi có một hôm Ngài gặp cái bà già nghèo đó, còn một chén nước lạ, nước súp mà nó thiêu rồi. Rồi bà mới nói rằng Ngài xin của con, mà bây giờ con không có gì con xin, mà ngoài cho ngoài cái chén nước súp ngày hôm qua con đem về mà ăn không kịp, giờ nó chua rồi. Ngài mới nói bà cho tôi cái chén đó đi, tôi đang cần xin cái chén đó. Thì khi bà già đưa cho Ngài Ca Diếp thì Ngài Ca Diếp cầm lên uống một cách ngon lành. Vì Ngài xin đâu phải là Ngài xin cái chén đó, mà Ngài xin cái gì? Ngài xin cái nghèo, cái nghiệp của bà. Vì Ngài biết rằng đời trước bà này không có bố thí, không làm lành, cho nên đời này mới chịu cái quả nghèo. Cho nên Ngài muốn tập cho bà này mở cái lòng để đời sau bà được giàu. Thì đại ý là có những cái vật dụng mà chúng ta thọ dụng cũng như thế. Cho quý thầy, quý vị cũng biết, nhiều khi quý thầy chư tăng cũng vậy, ai cúng gì thì chư tăng cũng nhận, và tùy lượng cái sức khỏe của mình mà thọ dụng ít nhiều, để cho người Phật tử được cái phần lợi lạc ngay trong đời này, là họ đã có niềm vui là họ cúng dường mà chư tăng thọ nhận. Vì vậy mà bên truyền thống Nam Tông, mỗi lần mà mang tới cúng dường thì chư tăng phải lấy tay chạm vô thức ăn đó một cái, tượng trưng cho đã thọ nhận. Quý vị hiểu ý như vậy nha. Thì cho nên đó là các vị mà cư sĩ đầu tiên của Phật là hai vị cư sĩ đã quy y nhị bảo ở nơi vườn, nơi khu rừng Gaya. Cũng giống như là các vị sa di vậy đó. Các vị sa di bây giờ mà được đi tu, được thọ giới sa di, thì cái người sa di đầu tiên trong giáo đoàn là Ngài La Hầu La. Cái vị tỳ kheo ni đầu tiên trong giáo đoàn là kế mẫu của Phật, là Bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Ví dụ như vậy. Tôi nói một chút như vậy để các vị có cái khái niệm về cái lịch sử. Khi mình nói mình nhận mình là cư sĩ đệ tử Phật, thì mình biết là những người cư sĩ đầu tiên là ai.